Chương 596, không địch lại. Hàn Phong la nhờ lè hò, quát mặt người ra đau đớn, chỉ bất quá bao táp này lại kéo dài nhiều dài. Làm cái kia mênh mông khí tức đạp lâm, tất cả lại bình tĩnh lại, tùy theo hóa thành hư vọng, phảng phất hết thể đều không tồn tại. Ba đạo thân ảnh chậm rãi bước vào cự thành bên trong, bọn họ mỗi một bước tựa hồ cũng để xung quanh tất cả hóa thành hỗn độn, dường như hồng hoang mảnh thu đồng dạng bao phủ tới. Liền ngay cả cái kia thiên địa ý chí cũng chỉ có thể ở trên bầu trời xa xa nhìn kỹ cũng không dám nữa tiến lên một bước. Khi bọn họ dừng lại bước chân thời gian, tòa kia hùng vĩ kiên cố cực kỳ cự thành, tựa hồ QNZ không thể chịu đựng cái này hủy diệt đồng dạng khí tức, ầm ầm sụp đổ hạ xuống. Hê hê, không nghĩ tới bọn các ngươi lại dám thật đến vô tay, yêu dạ thân ảnh kia cũng là chậm rãi hiện hiện, trên mặt hắn che miếng vải đen đã xóa, lộ ra là một cái trắng bệch mặt. Là ngươi. Triệu Vân loại người cả kinh, phía Na Y Khổng, không chỉ là để bọn hắn nghĩ đến ban đầu ở trong vực sâu bản thân nhìn thấy cái kia một tôn cổ thánh di hải, cực kỳ tương tự. Loại này tương tự trình độ thậm chí để Triệu Vân loại người có một loại nhận biết không ra thật giả cảm giác. Bất quá loại này khiếp sợ cũng chỉ là kéo dài một lúc, lại chỉ thấy rõ Quan Vũ chậm rãi tiến lên một bước, trong tay hắn kéo một cái đại đao. Lưỡi dao chỗ xẹt qua hư không. Nước ra một đạo vạn trượng khe hở. Quát to một tiếng, đột nhiên một đao này xẹt qua vạn cổ thanh khoảng không. Đao mang, dường như tóc xanh giống như vậy, lại là toàn bộ hư không mơ hồ ở tan vỡ. Ầm bỗng nhiên, một vệt bóng đen đột ngột từ phía dưới cự thành bên trong lao ra, ngăn tại yêu dạ trước người. Cái này một vệt bóng đen nếu như ma thần giống như vậy, vạn trượng thân thế, tựa hồ có thể nổ tung thiên địa này. Xì một trận thân thể tê liệt thanh âm. Cái kia một đạo đao mang dễ dàng xẹt qua bóng đen kia thân thể, bất quá cũng là dường như mất đi lực lượng giống như vậy, đang bay lượn xuất thiên trượng, hóa thành ánh sáng. Một đao không được, Quan Vũ lần thứ hai về phía trước đặt bước, nắm chặt thân đao cánh tay kia đừng giống như là cầu long. Ngăn trở bọn họ khàn giọng thanh âm dần dần truyền vang ra, yêu dạ trên mặt QNZ đã không còn lúc trước như vậy ý cười. Âm âm dường như phong bạo giống như vậy. Từng đạo hắc ảnh từ cái kia cự thành phế tích bên trong mà tới. Làm sao có khả năng làm những thân ảnh kia từ từ hiện lộ ra thời gian, Quan Vũ loại người hơi sững sờ, những thân ảnh kia có chút quen thuộc, đều là cái này hai tháng tới nay đánh bại cổ thánh thân thủ đem bọn hắn chôn vùi vào thế gian này, nhưng mà lại một lần nữa sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, hơi thở kia là làm không giả. Hê hê, thành được bọn các ngươi trước chăm sóc. Hiện tại một tôn mọc ra tám cánh tay giống như ma thần đồng dạng oan quỷ tộc cường giả chậm rãi tiến lên, mỗi một cánh tay bên trên sinh trưởng lợi nhận loan đao, các loại sắc bén lực lượng, liền ngay cả không gian QNZ không thể chịu đựng. Rộng mở, một vệt bóng đen tê liệt hư không, đột nhiên xuất hiện ở Quan Vũ trước mắt. Âm thanh khoảng không ở một sát na kia vỡ ra đến, chỉ là trong nháy mắt, nơi đó tựa hồ là hóa thành một mảnh hỗn độn địa đái. QNZ cũng chỉ như vậy hỗn độn bên trong, một bóng người chậm rãi tiến lên, vô biên phong bạo vô pháp lay động hắn chút nào. Phía sau kéo cái kia một cái đại đao, đống nhiên chém xuống. Phút chốc, một vệt sáng xẹt qua cái kia như là ma thần thân thể. Rít gào tiếng gào thét âm im bặt đi, cái kia một tôn ma thần mặt QNZ vào thời khắc ấy hình ảnh ngắt quãng hạ xuống, trong con mắt chỉ có nồng đậm hoảng sợ. Không cam lòng. Tựa hồ là khó có thể tưởng tượng chính mình cư nhiên như thế không thể tả. Một đao kia chém chết sở hữu sinh cơ, ma thần thân thể cũng là ầm ầm sụp đổ hạ xuống, có một đạo hắc vụ sơ ha y tê liệt không gian tựa hồ là muốn chạy trốn. Quan Vũ đồng tử ngưng lại, thân hình đột nhiên sẽ qua, vồ nát không gian là muốn đem cái kia một đoàn hắc vụ bắt. Chỉ bất quá ngay tại ra tay trong nháy mắt đó, lập thân chỗ không gian đột nhiên phá thoái. Giống như hắc động đồng dạng bùng nổ ra đáng sợ cùng cực hấp lực. Trong hắc động cũng không đen nhánh, ở nước có thể nhìn thấy một tôn đáng sợ thân ảnh, chính dương miệng lớn. Hừ một tiếng tức giận hừ, Quan Vũ một tay trực tiếp là tê liệt hắc động. Nhưng mà, ngay tại ra tay trong nháy mắt đó, thiên không đột nhiên ám trầm, một con cự thủ đống nhiên đập xuống nguy cơ đột nhiên hiện.